Chàng rể siêu cấp, chương 1394. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tiêu Phục giận dữ đi khỏi, mặt Liễu Phương trở nên vô cùng khó coi bởi vì có hiểu rất rõ Tiêu Phục là người như thế nào. Cô không dám thái độ với chuyện Tiêu Phúc Quân lấy mình không buông cũng ia do thân phận của gã ta mà ra. Ở huyện Đông Dương, nhà họ Tiêu là một gia tộc vô cùng có thế lực mà Tiêu Phúc lại là nổi tiếng là người có thù tất báo. Chỉ cần chọc đến người của gã ta, thường thì đều không có kết cục tốt. Có thể nói Tiêu Phục đã phát huy tinh túy của bốn chữ. Bụng dạ hẹp hòi, đến vô cùng nhuần nhuyễn, hai người vẫn nên mau chóng về nhà đi, mà tốt nhất ia rời khỏi huyện Đông Dương luôn. Nếu không Tiêu Phục nhất định sẽ tìm thấy hai người. Liễu Phương nói với Mạc Dương, tình hình hiện tại đã không còn đường lui cho Mạc Dương nữa rồi. Tuy anh ta không phải người của huyện Đông Dương, có thể rời đi được sau khi trở về Thiên Vân thì làm như không có chuyện gì xảy ra cả. Hơn nữa Tiêu Phục cũng tuyệt đối không có gan đi Thiên Vân báo thù. Nhưng Mạc Dương không thế nào ném Liễu Phương y ải đơn giản như vậy được, và lại anh ta hiểu rõ, chắc chắn người này sẽ còn làm khó dễ Liễu Phương. Người trước mắt chính là người phụ nữ trong tương y ải của anh ta, sao Mạc Dương có thể trơ mắt nhìn cô rơi vào tay Tiêu Phúc được. 22 ủ, yoga bản quyền 1511 ai chi. Có yên tâm đi, dù anh ta có tìm được tôi thật thì tôi cũng không sợ anh ta đâu. Mạc Dương tươi cười nói, Liễu Phương thật sự không thể lý giải nổi. Vì sao trong tình huống này mà Mạc Dương còn cười được? Lê nào anh ta thật sự không biết Tiêu Phục là ngươi thế nào sao? Chẳng lẽ hai người không phải người vùng này à, nếu không thì sao có thể không biết Tiêu Phục được? Liễu Phương khó hiểu, hỏi, nếu bọn họ ia người bản địa thì hắn đã nghe nói về Tiêu Phục rồi. Dù sao Tiêu Phục cũng vô cũng nổi danh ở huyện Đồng Dương, nhưng nếu bọn họ không phải người bản địa thì sao ia dẫn em trai đến đây học thêm? Cho nên đối với Liễu Phương, đây là một vấn đề vô cùng mâu thuẫn. Ồ, thật ra thì tôi dùng là không phải người vùng này. Mạc Dương nói, Hàn Tam Thiên đứng bên cạnh không nhịn được mà giơ ngón cái với anh ta. Mạc Dương không tiếp tục nói dối nữa, đây là một chuyện vô cùng tốt. Bởi vì một lời nói đổi sẽ cần nhiều lời nói dối hơn nữa để củng cố, mà thường thì đến cuối cùng dối trá đều sẽ sụp đổ. Cho nên Mạc Dương thừa nhận thân phận của mình vào lúc này là thời cơ tốt nhất. Liễu Phương sửng sốt một lúc cũng lười hỏi thêm vì sao Hàn Tam Thiên lại đến Đồng Dương học thêm, nói. Vậy hai người mau chóng rời khỏi đây đi, chỉ cần. 22 ủ, yoga bản quyền 1511 IQ2 đi khỏi huyện Đồng Dương, hai người sẽ an toàn. Tôi an toàn, còn có thì sao? Tiêu Phục cũng sẽ không buông tha cho có đúng không? Mạc Dương nói, gia đình của Liễu Phương ở huyện Đông Dương cũng tuyệt đối không kém cỏi. Ông nội là hiệu trưởng, bà y học chủ nhiệm, bối cảnh quan hệ hơn người. Nhưng dù vậy thì Mạc Dương vẫn có thể nhận thấy được là Liễu Phương sợ Tiêu Phục. Điều này cho thấy rõ Tiêu Phục đúng ia có chức năng IEC thật, lại khiến Mạc Dương càng không thể rời khỏi đây nữa. Anh ta không thể nào để Tiêu Phục làm tổn thương Liễu Phương được. Liễu Phương không nói gì. Từ khi Tiêu Phục bắt đầu theo đuổi cô đã nói chuyện này cho ông nội và ba có biết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thái độ của hai người đều vô cùng rõ ràng, bảo Liễu Phương có hết sức đừng đắc tội Tiêu Phục bởi vì phiền phức mà anh ta có thể mang tới cho nhà họ Liễu là thứ không thể tưởng tượng được, nên Liễu Phương cũng chỉ có thể nhớ kỹ điều này, cố gắng không chọc giận Tiêu Phúc. Nhưng Liễu Phương biết, sớm muộn gì Tiêu Phục cũng sẽ mất kiên nhẫn. Khi đó, một là có hy sinh bản thân, hai là hy sinh nhà họ Liễu. Đối với Liễu Phương, đây là một kết cục không có lựa chọn. Thấy sắc mặt Liễu Phương khó coi, Mạc Dương tiếp tục nói. Tôi ở lại đây có thể giúp cô giải quyết phiền phức phía Tiêu Phục, cô cũng không muốn minh bị. 22 ủ, yoga bản quyền 1511 A1 An Y Hoại, người đó trà đạp nửa đúng không? Liễu Phương cười khố lắc lắc đầu, Tiêu Phục là ai? Đó là ác bá của huyện Đồng Dương, gần như nhà họ Tiêu có năng lực có thế một tay che trời rồi. Anh hoàn toàn không hiểu Tiêu Phục có năng lực lớn đến đâu, tôi khuyên anh một cả ư, mau rời khỏi đây đi. Anh không thể nào là đối thủ của anh ta đâu. Liễu Phương nói, Mạc Dương cười cười, không hề cảm thấy Liễu Phương đang khinh thương anh ta. Ngược lại, kiểu quan tâm này của Liễu Phương khiến anh ta cảm thấy rất ấm áp. Nếu tôi có thể giải quyết phiền toái này, có đồng ý với tôi một chuyện được không? Mạc Dương hỏi, dù trong nhận thư C của Liễu Phương Mạc Dương tuyệt đối không có khả năng giải quyết được chuyện này, nhưng cô vẫn rất tò mò Mạc Dương sẽ đưa ra yêu cầu kiểu gì? Chuyện gì, ăn với tôi một bữa cơm, bữa tối đơn giản thôi. Dứt Mạc Dương cũng không ở lại đây chờ đáp án mà trực tiếp rời đi luôn, không biết là sợ bị từ chối hay cố ý làm ra về bí hiểm. Hàn Tam Thiên đi theo bên cạnh Mạc Dương, thấp giọng nói, Mạc Dương, thủ đoạn này của anh không tồi nha. Không cho cô ấy cơ hội cự tuyệt, hơn nửa còn để bản thân lưu lại một bóng lưng vĩ đại cho Liễu Phương phỏng đoán. Tôi nghĩ có lẽ đêm nay khi cô ấy, hai hai ủ, yoga bản quyền 1511 AIM Quy một ngủ trong đầu sẽ toàn ia anh. Mạc Dương cười đắc ý, nói, Tam Thiên, tôi yạp tay lão yàng lăn lộn lâu năm trong tình trường đó. Chút kỹ xảo nhỏ đó có là cái gì chứ? Nếu sau này có cơ hội, tôi sẽ cho cậu thấy nhiều thủ đoạn lợi hại của tôi hơn. Ha ha, Hàn Tam Thiên cười cứng ngắc, cho anh chút thuốc máu mà anh còn mở được phường nhuộm y uân cơ à, tôi cũng muốn xem anh giải quyết nhà họ Tiêu như thế nào. Chẳng lẽ muốn phải tính từ Thiên Vân đến sao? Mạc Dương cười ngượng ngùng, dáng vẻ nịnh nọt mà nhìn Hàn Tam Thiên, giải quyết nhà họ Tiêu. Ngay từ đầu Mạc Dương đã không nghĩ mình có thể làm được. Anh ta dám nói câu đó với Liễu Phương cũng là vì có Hàn Tam Thiên bên cạnh thôi. Hơn nữa, gọi người từ Thiên Vân đến đây là một chuyện không thưa CT. Mạc Dương không có bối cảnh gì ở huyện Đông Dương, nếu thật sự làm to chuyện muốn kết thúc sự việc cũng khó đấy. Và y ải, đây là địa bàn của nhà họ Tiêu. Họ tùy tiện vung tay hô một cái, e rằng số người có thể xuất hiện cũng nhiều hơn số người Mạc Dương gọi tới được. Điều này căn bản là không cách nào so sánh. Tam Thiên, tôi biết cậu sẽ không khoanh tay đứng nhìn mà. Mạc Dương nói, hai hai ủ, yoga bản quyền 1511A1 cả. Sai, Hàn Tam Thiên nói chắc như đinh đóng cột, từ đầu tôi đã không định quản chuyện này rồi. Đây là anh theo đuổi phụ nữ, cũng đâu phải tôi. Tôi góp sức ra tâm gì? Mạc Dương nghe vậy, nhất thời liên đây về khổ sở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lực cá nhân của anh ta đem đối phó Tiêu Phục còn được, nếu Tiêu Phục tìm người tới thì trong tình huống hai tay khó định bốn tay, anh ta có thể kiên trì được bao lâu? Sở dĩ dám nói giúp Liễu Phương giải quyết phiền toái hoàn toàn là vì có Hàn Tam Thiên ở đây thôi. Tam Thiên, chuyện này cậu nhất định phải giúp tốt, nếu không thì lời tôi đã khoác lác sẽ thật sự biến thành khoác lác đó. Mạc Dương nói, Hàn Tam Thiên cười cơn trong mắt lộ ra một tia ý vì sâu sắc. Dược thôi, muốn tôi giúp cũng không phát tả không thể. Nhưng Tót cũng có yêu cầu. Yêu cầu gì? Mí mắt Mạc Dương giật lên, hình như đã dự cảm được yêu cầu Hàn Tam Thiên đưa ra sẽ không đơn giản. Từ hôm nay trở đi tôi nói gì anh phải làm cái đó. Phát hoàn toàn nghe theo tôi. Sao nào? Hàn Tam Thiên nói, Mạc Dương còn tưởng là việc gì khó. Không ngờ tại yêu cầu đơn giản như vậy, tập thức đồng ý cách chương.